đây nắng vẫn chưa tan nổi, một khoảng đôi xương lá chập trùng. Nếu không chợt thấy lan xoèn nụ, chắc gì biết được đã sang xuân. Ở đây sương cứ như tơ mộng, rắc vào trời đất hóa cơn mưa. Nếu không gặp áo em ướt bụi, làm sao anh biết đã thay mùa. Ở đây ngày tháng chim rừng đến, nhạc rung đầy hai vai áo người. Nếu không thấy em về ngang núi, làm sao anh biết Tết em ơi. Ở đây đông hạ như nhau cả, cái lạnh quanh năm vẫn thất gần. Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết, đủ lòng anh hiểu đã vào xuân. Nắng vẫn chưa tan đời, một khoảng đôi xương lá chập trùng. Nếu không chợt thấy lan xoèn nụ, chắc gì biết được đã sang xuân. Ở đây sương cứ như tơ mộng, rắc vào trời đất hóa cơn mưa. Nếu không gặp áo em ướt bụi, làm sao anh biết đã thay mùa. Ở đây ngày tháng chim rừng đến, nhạc rung đầy hai vai áo người. Nếu không thấy em về ngang núi, làm sao anh biết Tết em ơi. Ở đây đông hạ như nhau cả, cái lạnh quanh năm vẫn thật gần. Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết, đủ lòng anh hiểu đã vào xuân. Ở đây ngày tháng chim rừng đến, nhạc rung đầy hai vai áo người. Nếu không thấy em về ngang núi, làm sao anh biết Tết em ơi. Ở đây đông hạ như nhau cả, cái lạnh quanh năm vẫn thật gần. Nhưng vừa gặp cái nhìn tha thiết, đủ lòng anh hiểu đã vào xuân. Áo mới lâu rồi không nhắc đến, mùa xuân vẫn cứ ngụ trong lòng. Đón Tết cành lá rừng cũng đủ, mai rồi pháo đỏ bánh chưng xanh. Xa nhà đã có tình đồng đội, người yêu có thể cũng quanh đây. Cũng đủ cho lòng anh xúc động, để lòng đón Tết nhẹ như mây. Áo mới lâu rồi không nhắc đến, mùa xuân vẫn cứ ngủ trong lòng. Đón Tết cành lá rừng cũng đủ, mai rồi pháo đỏ bánh chưng xanh. Xa nhà đã có tình đồng đội, người yêu có thể cũng quanh đây. Đủ cho lòng anh xúc động, để lòng đón Tết.